Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, kế ly gián quả nhiên tác dụng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình các người da đen không biết Dương Thiên Long muốn làm cái gì. Từng cái ngu nhìn Dương Thiên Long. Cho đến tướng quân Sardin mang các tùy tùng bơi hoàn vịnh sau đó trở lại hầm giam nơi đó. Bọn họ lúc này mới ồ một cái tản đi. Hoa Hạ Long, các người đang làm gì? Tướng quân Sardin mới vừa rồi cũng là đơn giản nghe mình đám kia bọn thủ hạ nói một lần chuyện này. Không việc gì, ta cho khỉ đưa chút đồ ăn. Dương Thiên Long cười một tiếng. À, tướng quân Sardin không khỏi được cười một tiếng. Lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn. Nghe nói ngươi còn mang theo cái máy bay trực thăng tới đây. Phải không? Đây là... Tướng quân Sardin hỏi lần nữa. Dương Thiên Long biết hắn ý nghĩa. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái điện thoại di động. Đem không người phi cơ tấn công từ không trung chỉ huy đến bên người. Vừa gặp nếu nhỏ như vậy một cái phi hành khí sau đó. Tướng quân Sardin bọn họ mặt đầy kinh ngạc. Giọng nói chuyện cũng có chút run rẩy. Hoa Hạ Long, đây là cái đồ gì? Không người phi cơ tấn công. Một cái hiểu khoa học kỹ thuật bạn đưa cho ta. Dương Thiên Long cười một tiếng. Không người phi cơ tấn công. Nghe thật giống như rất lợi hại dáng vẻ đây. Tướng quân Sardin không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn thậm chí đều quên trong miệng mình ngậm thuốc si gà. Đúng vậy, rất lợi hại. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Có thể hay không cho chúng ta mở ra báo một chút? Hoa Hạ Long. Tướng quân Sardin lập tức hứng thú. Dĩ nhiên có thể, nếu không như vậy đi. Các người hướng trong sông ném một cây mộc đầu. Xem nó uy lực rốt cuộc như thế nào. Dương Thiên Long cười nói. Tướng quân Sardin nhanh chóng chỉ huy khởi thủ hạ làm theo. Rất nhanh, một cây mộc đầu liền bị ném vào bình tĩnh nước sông trong. Điều khiển không người phi cơ tấn công. Rất nhanh. Cái này không người phi cơ tấn công liền lên tới 600 mét trời cao. Lúc này mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy. Tại sao không thấy? Tướng quân Sardin sĩ binh cửa không khỏi được nhíu mày một cái. Tướng quân Sardin cũng có chút kinh ngạc đứng lên. Hoa Hạ Long, bây giờ cao độ là nhiều ít. 600 mét, Dương Thiên Long vừa nói vừa điều chỉnh không người phi cơ tấn công vị trí. Vào giờ phút này, khối kia ở mặt nước chậm chạp lơ lửng mộc đầu đã hoàn toàn bị phong tỏa. Không người phi cơ tấn công có thể thấy được cây kia mộc đầu sao? Tướng quân Sardin đối với lần này cầm thái độ hoài nghi. Dĩ nhiên có thể, Dương Thiên Long cười một tiếng. Tướng quân Sardin, ngươi lập tức có thể nhìn thấy. Lời của hắn vừa dứt, nhẹ nhàng một ấn bắn kiện. Ngay tức thì chỉ nghe gặp bóc thanh âm bộp bộp ở mặt nước vang lên. Mặt nước bị khơi dậy không nhỏ đợt sóng. Không tới một phút, cây kia cánh tay to vật liệu gỗ liền bị đánh thành hai khúc. Mọi người mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Người người ngoài miệng nói. Cái này vũ khí thật đặc biệt ngạo mạn. Tướng quân Sardin thậm chí cũng đem thuốc si gà cũng vứt. Cái này vậy thật lợi hại đi. Đối với cái món này không người phi cơ tấn công hiệu quả. Dương Thiên Long cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Xem ra cái này 3.000 đô la tốn thật là trị giá. Cái này được mấy trăm ngàn đô la một chiếc đi. Tướng quân Sardin trợn to mắt nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Cười nói. Thật ra thì cũng chỉ 10k đô la một chiếc. Nói xong câu này nói. Hắn trong lòng có chút ngượng ngùng. Dẫu sao đây là hệ thống sản vật, nó giá trị dùng 10k đô la để cân nhắc, hoàn toàn trị giá, thứ tốt, tướng quân Sardin không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Có thể mua được sao? Đối với tướng quân Sardin một mặt mong đợi ánh mắt, Dương Thiên Long cũng không có cho ra hắn chính xác câu trả lời. Ta quay đầu phải hỏi vậy tốt nhất, nếu như có thể... ta muốn mua thêm một chút. Tướng quân Sardin cùng những binh lính của hắn tin chắc, có cái món này không người phi cơ tấn công trợ trận, bọn họ nhất định sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Xem kìa, ta để cho hắn tận lực. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem không người phi cơ tấn công vững vàng thu hồi lại. Có phải hay không một bộ điện thoại di động cũng chỉ có thể điều khiển một chiếc không người phi cơ tấn công? Tướng quân Sardin nhìn ra được đối với cái này mới lạ trò vui cảm thấy rất hứng thú. Cái này, cái vấn đề này lập tức đem Dương Thiên Long nghi ngờ vậy mang ra ngoài. Nếu quả thật một bộ điện thoại di động chỉ có thể điều khiển một chiếc không người phi cơ tấn công mà nói, như vậy đến lúc đó mỗi một thao tác giả cũng chỉ có thể đối ứng một chiếc. Hiệu suất này chân thực quá thấp. Trong lòng âm thầm hỏi hệ thống. Hệ thống nói cho hắn, mỗi bộ điện thoại di động tối đa chỉ có thể làm việc 4 chiếc không người phi cơ tấn công. Nhiều một chiếc cũng không được. Tuy nói không có được hắn mong muốn câu trả lời lý tưởng, nhưng là suy nghĩ mới có thể có 4 chiếc không người phi cơ tấn công thao túng vậy cũng được cũng. Không tệ, phải hỏi hỏi ta người làm. Dương Thiên Long lần nữa cho ra một cái mơ hồ câu trả lời. Tướng quân Sardin ngược lại cũng không cuống cuồng. Hắn biết có Dương Thiên Long ở hắn bên người, hắn sức cùng lòng tin cũng có thể có khí phách không thiếu. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên một người da đen binh lính chạy tới, một mực cung kính cho tướng quân Sardin báo cáo sau đó. Tên này nói cho tướng quân Sardin, vậy hai cái thiếu sinh quân cũng chiêu, vừa nghe cũng chiêu. Tướng quân Sardin mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức đem Dương Thiên Long cho ủng bế lên. Quá thần kỳ, ta người làm, đáp ứng ta chớ đi, được không? Dương Thiên Long cười một tiếng, gật đầu một cái, được, chân thực quá tuyệt vời. Hoa Hạ Long, người nhất định là trời cao chiếu cố ta lễ vật tốt nhất. Tướng quân Sardin vừa nói vừa cầu nguyện, đứng lên. Một lúc lâu, hắn mới hỏi tới cái tên kia. Bọn họ cũng nói cái gì? Bọn họ nói bọn họ không thấy cái gì người da trắng. Chỉ biết là 7 ngày sau đó, Musala sẽ đem tổ chức hắn tinh nhuệ quân đội tấn công chúng ta. Nhưng là mục đích là nơi nào? Nhưng hoàn toàn không biết. Có thể tin được không? Tướng quân Sardin có chút như đưa đám. Nguyên bản lấy là có thể được Le tiên sinh tin tức. Thủy Liêu cuối cùng lấy được một cái như vậy câu trả lời. Đáng tin, hai người bị chúng ta tách ra tra hỏi. Trả lời đều là giống nhau như đúc. Bọn họ nói ngày hôm trước tấn công là vì đem cái thôn đó các thôn dân toàn bộ giết sạch. 7 ngày, hậu tiến công chúng ta. Tướng quân Sardin không khỏi được nhíu mày một cái. Bỗng nhiên lúc này, hắn đưa mắt lập tức chuyển hướng Dương Thiên Long. Này, lão đồng nghiệp, người cảm thấy bọn họ mục tiêu là nơi nào? Dương Thiên Long mới vừa rồi một mực vậy đang suy tư cái vấn đề này. Musala phái ra tinh nhuệ quân đội tiến hành tấn công, đương nhiên là có trọng điểm, hoặc là mỏ dầu, hoặc là tướng quân Sardin ổ. Hắn biết người trụ sở chính sao? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long hỏi tướng quân Sardin như vậy một cái vấn đề. Tướng quân Sardin lắc đầu một cái, hẳn không biết, không quá ta lãnh địa trước mắt không nhiều lắm, ước chừng có mấy cái không lớn thôn trấn, vậy đoán chừng là mỏ dầu khả năng lớn nhất, không quá ta vậy không dám xác định, cũng không biết người có hay không nhân viên tình báo. Tướng quân Sardin gật đầu một cái, đúng, chỉ có thể nói mỏ dầu khả năng lớn nhất, chúng ta vậy có nhân viên tình báo. Bất quá loại tình báo này nói phỏng đoán rất khó lấy được. Không quá ta cảm giác đối với mới có, khả năng sẽ trước thời hạn tấn công. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này có chút lo âu đứng lên. Tướng quân Sardin sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Sẽ trước thời hạn tấn công, tại sao không dựa theo kế hoạch đâu? Tướng quân Sardin không nghĩ ra được tại sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.